Vũ Vương, chương 717, liên tiếp đắc thủ, gocchuyenaudio.com. Lâm sư huynh, nghe ba cái âm phù này, Lâm Ngọc Bạch lập tức ngây ngần cả người, Long Thụ Khúc Kiên, Bạch đạo tử ở bên cạnh vốn là đối với Lâm Ngọc Bạch làm như không thấy kia cũng không khỏi được giơ con mắt lên. Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt kịch liệt biến ảo. La Thành, một lát qua đi, Lâm Ngọc Bạch khó có thể tin nghẹn ngào kêu to, hai con mắt chừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm đạo hư ảnh đối diện kia. Bọn người Long Thụ thấy thế, trong mắt nghi ngờ càng đậm. Mộ Hàn trêu tức nói, Lâm sư huynh một đường chạy đến Pháp La Thiên vực này, chắc hẳn chính là vì tìm ta, hiện tại rốt cục đã được như nguyện, ngươi cũng có thể an tâm. Ngươi, Lâm Ngọc Bạch gắt gao trừng mắt nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ kia đã trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Lúc này, hắn coi như là kẻ đần cũng đã hiểu được. La Thành, Mộ Hàn là cùng một người. Trách không được Mộ Hàn sẽ sống sờ sờ xuất hiện tại Pháp La Thiên vực, nguyên lai hắn căn bản cũng không có chết qua, càng không có ở Hỏa Diệm Sơn tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là từ đầu đến cuối đều tiềm phục ở chân Vũ Thánh Sơn, chỉ có điều đổi thân phận mà thôi, về phần Mộ Hàn chết ở Hỏa Diệm Sơn, chỉ là hàng giả mà thôi. Mộ Hàn, La Thành, Mộ Hàn, La Thành. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Lâm Ngọc Bạch ngây dại lẩm bẩm hai cái danh tự này, đúng là cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật sự là không nghĩ tới, cái Mộ Hàn đánh chết Đại Hạc Thiên vực vực chủ kia, rõ ràng giấu ở chân Vũ Thánh Sơn chúng ta, còn trở thành Khai Dương Phong chủ thân truyền đệ tử. Người ngay cả Bảo Tiên Thiên vực tư không gia tộc cũng có thể lừa bịp qua ta, bại trong tay ngươi cũng coi như không oan rồi. Mộ Hàn, ngươi giết ta đi. Nói vừa xong, Lâm Ngọc Bạch liền nhận mệnh nhắm mắt lại. Bên cạnh Long Thụ, Bạch đạo tử cùng Khúc Kiên rốt cục biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt đều hiện lên một tia chấn kinh, sự tình có quan hệ Đại Hạc Thiên vực vực chủ bị giết, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy, cũng nghe nói hung thủ đã đền tội, cho nên không đem Mộ Hàn cùng hắn liên hệ. Giờ phút này, bọn hắn mới tính toán minh bạch mình rốt cuộc là đưa ở trong tay người nào. Cơ hồ đồng thời thở dài, ba người đều không lên tiếng nữa. Lâm sư huynh, không cần vội và muốn chết, ba đồng bạn kia của ngươi rất nhanh sẽ tiến đến cùng ngươi gặp nhau. Mộ Hàn mỉm cười, tinh thần thân thể lập tức tiêu tán. Vèo, giữa rừng núi hắc ám, Mộ Hàn nhanh chóng như điện quang. Thời điểm ẩn núp bọn người Lâm Ngọc Bạch quan sát động tĩnh, Mộ Hàn đã thừa cơ khôi phục thực lực. Ở bên trong hắc diễm cấm vực quỷ dị này, tinh thần của bốn người Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh, Kha Chấn cùng Hoa Thuận đều bị áp chế cực lớn, nhưng Mộ Hàn lại bất đồng, Tử Hư Thần Cung rung động lắc lư kịch liệt lại để cho Mộ Hàn không nhìn hắc diễm cấm vực ước thúc chi lực, tinh thần thủy chung đem khu vực phương viên mấy trăm dặm bao trùm ở bên trong. Tiến vào tòa hắc ám sơn mạch này, Mộ Hàn vẫn luôn là như cá gặp nước, mấy người Lâm Ngọc bất luận cái động tĩnh gì cũng không có thể tránh được Mộ Hàn cảm ứng. Tập kích Lâm Ngọc Bạch dẫn phát động tĩnh, không có kinh động ba người còn lại chút nào. Sau khi Mộ Hàn đắc thủ, liền không ngừng lại hướng hồng bào nam tử hình dáng tướng mạo đẹp đẽ kia hăng hái dựa sát vào. Hắn giờ phút này, gocchuyenaudio.com, cách Mộ Hàn gần nhất chỉ có không đến trăm dặm. Cái địa phương quỷ quái này, trước mắt ngoại trừ màu đen vẫn là màu đen, từ đầu đến cuối đều không thấy được nửa điểm ánh sáng, Hoa Thuận càng ngày càng tâm phiền ý loạn, nhịn không được hung dữ mắng, chỉ bất quá hắn không chỉ có dung mạo như nữ tử, thanh âm cũng có chút lanh lảnh, đúng là nghe không ra bao nhiêu hương vị hung ác. Nếu lại tìm không thấy tên hỗn đàn kia, lão tử sẽ đi. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, Hoa Thuận lại tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ lại thả chậm rất nhiều. Cho tới bây giờ, tinh thần của hắn xa nhất chỉ có thể đến bên ngoài 80 mét hơn nữa, khoảng cách này còn có xu thế tiếp tục giảm bớt. Phạm vi tinh thần cảm ứng càng nhỏ, lại càng không có cảm giác an toàn, bởi vì trong khoảng cách ngắn như vậy, nếu gặp được nguy hiểm, rất khó né tránh đi qua. Không tìm nữa, không bao lâu, Hoa Thuận hung ác cắn răng một cái triệt để đoạn đi phần chờ mong trong lòng kia, thân hình như bay lao thẳng không trung. Ở trong phiến địa phương đen ngòm này, hắn là một khắc cũng không muốn ngây người. Hô, nhưng thời điểm Hoa Thuận sắp lao ra phiến ám lâm này, một tử mang hình dáng tấm lưới đột nhiên từ trên cao hiện ra, như thiểm điện bao lại hắn. Mộ Hàn, trong đầu vô ý thức lòe ra hai chữ này, chân nguyên bàng bạc như bãi đê sóng lớn từ thể nội Hoa Thuận mãnh liệt mà ra, đem lôi võng kia bước ra vài thước. Hoàng, nhưng mà thời điểm Hoa Thuận muốn lấy ra thiên diễn thần phù, một thanh trường đao nhấp nháy lôi quang đột nhiên phá không mà ra, thế như trẻ tre xuyên thấu lôi võng, đâm vào phần bụng của hắn. Cặp mắt đào hoa kia của Hoa Thuận thoáng chốc mở căng tròn, miệng cũng vô ý thức trương ra. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này còn chưa kịp lao ra yết hầu, liền có cổ lực lượng mạnh mẽ bao vây lấy thân thể hắn, kéo hắn vào trong một mảnh không gian màu tím. Hắc diễm cấm vực này quả nhiên là nơi đánh lén tốt. Lúc Hoa Thuận cùng Lâm Ngọc Bạch làm bạn, một tiếng cười nhẹ ở trong rừng tối đột ngột vang lên, lập tức liền có một đạo bóng đen xẹt qua hư không, phiêu hướng xa xa. Đông, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, giữa rừng núi đen như mực trong miệng Kha Chấn vừa nhổ ra cái âm phù này, thanh âm cùng thân ảnh liền quỷ dị biến mất. Lại gần nửa khắc đồng hồ qua đi, Mộ Hàn, người đến cùng ở nơi nào, cút ra đây cho ta. Trong một sơn cốc ám ảnh lay động, Phùng Thịnh từ trước đến nay tỉnh táo cũng là cực kỳ táo bạo, điên cuồng la to, khiến cho trận trận hồi âm. Phùng Thịnh đã phát hiện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, ở chỗ này thời gian càng lâu, lại càng cảm thấy áp lực mà tâm tình của hắn cũng trở nên càng phát ra luống cuống. Cái này để cho Phùng Thịnh nhịn không được có chút khủng hoảng. Hắn phi thường tinh tường, nếu lại ngốc xuống dưới, mình sẽ điên cuồng không thể. Cùng sự biến hóa này so sánh, phạm vi tinh thần phản ứng tiếp tục co rút lại lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Nhất định phải ly khai. Hùng hăng quyết định, Phùng Thịnh lại không chần chờ, lập tức cưỡng ép đè xuống ý niệm táo bạo trong đầu, từ trong tâm cung lấy ra một miếng ngọc chuẩn bị cáo chi Lâm Ngọc Bạch mình của hướng đi. Nhưng mà trong tích tắc hắn liền chấn động, liên hệ cùng Lâm Ngọc Bạch đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Phùng Thịnh ngẩn ngơ, lại lấy ra một miếng ngọc nhưng kết quả nếm thử lại như trước, cùng Hoa Thuận đoạn tuyệt liên hệ. Miếng ngọc thứ ba, liên, góc chuyện audio.com, hệ cùng Kha Chấn cũng đã đoạn tuyệt, bọn hắn, gặp chuyện không may rồi. Phùng Thịnh nhất thời sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra khỏa mồ hôi to như hạt đậu, cơ bắp hai gò má cũng là run rẩy. Cùng ba người Lâm Ngọc Bạch, Hoa Thuận, Kha Chấn tất cả đều mất đi liên tục, để cho Phùng Thịnh có được tu vi Dương Hồ Tam Trọng Thiên cũng không khỏi cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Cảm giác kinh hoàng từ đáy lòng dâng lên, Phùng Thịnh không bao giờ muốn đi tìm Mộ Hàn cái gì nữa, hắn hiện tại thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nháy mắt về sau, một quả ngọc phiến màu đỏ xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Thiên diễn thần phù khai. Phùng Thịnh hét to lên tiếng, ngọc phiến trong bàn tay bạo tán ra một mảnh ánh sáng màu đỏ sáng chói mỹ lệ, đem thân thể của hắn bao khỏa ở bên trong, mà cái ngọc phiến kia thì lập tức hóa thành một đại môn hỏa hồng. Thấy thế, Phùng Thịnh nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ là không chút do dự bước chân vào trong hồng môn. Chỉ cần đi vào cánh cửa này, một lát sau là xuất hiện ở 3.000 dặm. Hô, đáng tiếc chính là, ngay lúc thân ảnh Phùng Thịnh sắp từ bên trong cửa biến mất, một thanh trường đao tử mang dạng dỡ lại kích bắn tới, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào lưng Phùng Thịnh, ngay sau đó, như có một bàn tay vô hình bắt lấy chuôi đao, hung hăng kéo một phát. À hát, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong tối quanh quần ra, thân thể Phùng Thịnh bị ngạnh xanh xanh từ trong cửa lớn kia dắt đi ra, cả người đeo đao nặng nề mà quán trên mặt đất. Mộ Hàn, là ngươi. Vừa nhìn thấy mũi đao trước ngực, Phùng Thịnh liền nhận ra nó là thánh phẩm đạo khí của Mộ Hàn, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, hoảng sợ gào thét lên tiếng, thân hình cũng nhảy dựng lên, lại mang theo đao lần nữa phóng tới thiên diễn thần phù biến thành đại môn kia, muốn tiếp tục chạy thục mạng. Bất quá Phùng Thịnh vừa chạy ra mấy bước liền như bị điện giật, thân hình cứng đờ té ngã trên đất, thể nội tất cả lực lượng phảng phất lập tức chút xuống sạch sẽ. Chỉ là một lát trì hoãn này, phiến đại môn kia đã nhạt nhòa vào hư không. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt xấu xí của Phùng Thịnh tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thiên diễn thần phù biến mất, hắn không có nửa điểm hy vọng đào thoát rồi. Đúng vậy, chính là ta. Mộ Hàn cười mỉm xuất hiện ở trước người Phùng Thịnh. Dương Hồ Nhị Trọng Thiên Hoa Thuận và Kha Chấn đều đã chạy tới làm bạn cùng Lâm Ngọc Bạch, hôm nay Dương Hồ Tam Trọng Thiên Phùng Thịnh này không còn có nửa điểm uy hiếp, tùy thời đều có thể đem hắn bắt bỏ vào tâm cung. Mục tiêu đạt thành, tâm tình của Mộ Hàn buông lỏng rất nhiều. Bao quát lấy Phùng Thịnh ngã sấp trên đất không thể động đậy, trong lòng Mộ Hàn có chút cảm khái. Hắc Diễm Cấm Vực này tuy nói quỷ dị, nhưng với hắn mà nói lại là nơi tốt, nếu không có đem Lâm Ngọc Bạch, Phùng Thịnh, Hoa Thuận cùng Kha Chấn dẫn đến nơi đây, muốn giải quyết bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Trong bốn người, Mộ Hàn đoán chừng mình tối đa chỉ có thể lưu lại hai người, còn phải phí không ít công phu. Đến nơi đây về sau, năng lực cảm ứng của bốn người rút lại trên phạm vi lớn, mà thời gian dài cùng siêu tầm ngàn dặm cũng hao tổn bọn hắn không ít chân nguyên, trái lại Mộ Hàn, sau khi tiến vào Hắc Diễm Cấm Vực chẳng những tâm thần không có bị ảnh hưởng quá lớn, thực lực ngược lại rất nhanh khôi phục tới trạng thái đỉnh. Góc chuyện audio.com, Phong, này so sánh xuống dưới, Mộ Hàn lại âm thầm ra tay, hơn nữa sử dụng vẫn là thánh phẩm đạo khí cường đại, muốn đánh lén thất bại cũng khó khăn. Mộ Hàn, bọn người Lâm sư đệ đều bị ngươi bắt rồi hả? Phùng Thịnh gào rú, đã đoán đúng, ngươi lập tức có thể nhìn thấy bọn hắn. Nghe được Mộ Hàn trả lời, ánh mắt Phùng Thịnh lập tức ảm đạm xuống, một nhóm bốn người toàn bộ bị bắt, đừng nói là cứu viện, ngay cả người trở về báo tin cũng không có. Hiện tại, trừ khi là Mộ Hàn rủ lòng từ bi, bằng không thì bốn người bọn họ không còn nửa điểm sinh lộ. Mộ Hàn cũng không có hứng thú cùng hắn nói chuyện, tâm thần khẽ động, liền liền người cả đao thu nhập tâm cung. Mục tiêu thứ nhất tới Pháp La Thiên Vực đã đạt thành, sau đó là tìm kiếm Long Tước Đằng rồi. Tìm được Long Tước Đằng, lập tức phản hồi Xích Thành Thiên Vực, khi đó Tiêu Sư tỷ nghĩ đến đã ra chân vũ các. Mộ Hàn mắt hí, cười cười, thân hình tựa như mũi tên phóng tới không trung. Trong khoảnh khắc Mộ Hàn đã ở trên không ám lâm, chìm vào ánh sáng hôn ám khắc sâu vào tầm mắt, nhưng vào lúc này, tòa sơn mạch màu đen phía dưới giống như vô thanh vô tức mở ra một cái hắc động thật lớn, đem ánh sáng phía trên sơn mạch triệt để thôn phệ, Mộ Hàn lần nữa lâm vào trong bóng tối vô biên vô hạn. Cách chương